Ha ha ha, nhìn cảnh nó ở trong đấy hoảng loạn sợ hãi, nghe tiếng nó gào thét chập chập nghĩ lại thật hết sức sung sướng, đáng lẽ lúc đấy tao phải ra tay ác th. Pa hát hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên, Tôn Kỳ ngã lăn ra đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai kẻ đứng cạnh hắn thấy cảnh này lập tức sững sờ, ngẩng đầu không thể tin nhìn lên, thấy phía sau lưng Tôn Kỳ là Ôn Niệm Nam mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ôn Niệm Nam cầm trong tay cây gậy thở dốc, một giọt lệ đẫm máu rơi xuống từ khóe mắt, gương mặt cực kỳ đáng sợ nhìn kẻ nằm trên mặt đất, tay cậu phát run. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câm miệng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam đưa tay bịt kín lỗ tai, hốc mắt đỏ ghê người, hét ầm lên. Tôi nói các người câm miệng, Tôn Kỳ lắc lắc đầu, loạng choạng muốn đứng dậy, hắn quay sang, trên mặt lộ vẻ vô cùng bất ngờ. Mày dám đánh tao, chẳng phải mày bị thương rất nặng sao? Sao còn đứng được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam chợt nở một nụ cười thê lương, buông đôi tay đang bịt tai xuống, từng bước tiến về phía hắn. Tôn Kỳ sợ hãi lùi về sau, quay đầu nói với đám tay chân. Bọn mày còn thất thần cái gì? Còn không mau ra tay. Hai kẻ bên cạnh đều bị khí thế của Ôn Niệm Nam hù dọa, không phản ứng kịp, một kẻ cầm chai rượu muốn đánh lén phía sau lại bị Ôn Niệm Nam tránh được, cậu dùng gậy đập gã một cái ngã ra đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừm, gocchuyenaudio.com. Bởi vì vết thương trên đùi mà Ôn Niệm Nam cũng không thể đứng vững, cậu ngã xuống nhưng tựa như không cảm thấy cơn đau nhức, chống cây gậy trong tay làm điểm tựa vịn người đứng lên. Cậu bước tới bên cạnh kẻ đang nằm dưới đất nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, giơ gậy phang lên xương đùi gã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân của tao, gã đau tới mức ôm chân lăn lộn trên mặt đất. Đau không? Tôi hỏi anh có thấy đau hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam xoay sang nhìn kẻ còn lại đang run sợ núp sau cánh cửa, gã hoảng loạn tới mức ngay lập tức mở cửa vội chạy ra ngoài. Một lần nữa quay lại nhìn Tôn Kỳ đang giãy giụa cũng muốn chạy trốn, Ôn Niệm Nam chậm rãi tới gần, cậu ngồi xổm xuống chằm chằm trừng thẳng mặt hắn. Vết sẹo này có đẹp không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên Ôn Niệm Nam xoa máu trên mặt, vuốt mái tóc che khuất đôi mắt lên để lộ ra cả khuôn mặt, một tay bịt lỗ tai, mặt không đổi sắc nhìn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhìn thấy gương mặt cùng động tác kia, ánh mắt kích động mạnh mẽ, hắn gào lên. Là mày, lại là mày, con mẹ nó vậy mà mày còn chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó chính là thằng nhóc đã bị hắn nhốt dưới tầng hầm năm đó. Nó không chết, đúng vậy nha, thế mà tôi không chết, sao tôi lại vẫn chưa chết chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuôn mặt Ôn Niệm Nam nhuộm vẻ đắng chát, bất thình lình dùng chân không bị thương đá mạnh vào bụng hắn, Tôn Kỳ kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc anh đánh tôi có nghĩ tới tôi cũng cảm thấy đau không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó tôi cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất lạnh lẽo liên tục kêu gào, cả người đều đau đớn, anh biết tiếng xương cốt bị đánh gãy nghe thế nào không? Anh biết cảm giác toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, nằm im không thể động đậy nhức bút thế nào không? Anh biết không? Ôn Niệm Nam gạt sạch nước mắt đè gậy lên cổ Tôn Kỳ, ánh mắt hắn lảng tránh, cúi đầu. Tôi chỉ là nhận tiền làm việc, tôi nghe lệnh họ Tần, là họ Tần nói tôi đánh người. Không liên quan tới tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam bất chợt lại đạp thêm một cú về phía Tôn Kỳ, trên mặt Tôn Kỳ hiện tại đều là máu, hắn ôm mặt kêu la. Thấy bộ đồ trắng của mình đỏ thẫm, Ôn Niệm Nam hoảng hốt đứng dậy, nhìn hai kẻ trên mặt đất rên rỉ, cậu bỗng tỉnh táo lại. Lúc này Ôn Niệm Nam mới kịp nhận ra cậu vừa làm gì, trong mắt nhuốm đầy sự sợ hãi vứt cây gậy gỗ trong tay xuống, liên tục lùi lại. Cậu run rẩy chậm chạp mở cửa tầng hầm ra, vội vàng vàng lao ra ngoài cửa chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi ra khỏi căn phòng đó, rốt cuộc Ôn Niệm Nam cũng nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại từ từ cảm thụ tia nắng mặt trời. Ánh sáng, thật ấm áp, thật thoải mái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi thứ đã chấm dứt, tất cả đã kết thúc rồi. Gocchuyenaudio.com Ôn Niệm Nam ngẩn ngơ đi dọc ven đường, ở đây là nơi hoang vu không có một bóng người, cậu tha bộ rất lâu vẫn không bắt gặp chiếc xe nào, Ôn Niệm Nam cứ như vậy lết chân phải bị thương tiếp tục đi thẳng. Thẳng mãi về phía trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới khi Ôn Niệm Nam về tới Khô Nghi Phong thì sắc trời đã tối, cậu cứ đi bộ ròng rã hơn 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Bảo vệ khu nhà đang ngủ gà ngủ gật, khoảng cách từ cổng vào trong xa như vậy, Ôn Niệm Nam chậm rãi từng bước hướng về phía biệt thự tiến tới. Sau khi nhìn thấy tòa biệt thự quen thuộc trước mắt, khóe miệng Ôn Niệm Nam nở ra một nụ cười cực kỳ thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về rồi, rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa được mở ra, chú Tư kinh ngạc vui mừng đỡ cậu vào nhà lại bị cậu né tránh, khi thấy quần áo trên người cậu, ông rất đỗi ngạc nhiên. Ôn Niệm Nam cất bước tiến lên, từ từ đi vào phòng khách lại bắt gặp hai người đang ngồi ở bàn ăn uống rượu vang. Thật vui vẻ, xem ra tôi đến không đúng lúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi Cố Ngôn Sinh nhìn toàn thân Ôn Niệm Nam đầy máu thì cứng đờ, hắn cũng kinh ngạc nói. Sao cậu, bị thương nặng thế, sao chảy nhiều máu như vậy? Cố Ngôn Sinh thấy trên mặt Ôn Niệm Nam cũng có vết thương, ngực hắn như bị ai đó cầm dao đâm một nhát, nơi đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng mà chính hắn cũng không phát hiện. Khoảnh khắc trông thấy Ôn Niệm Nam, Thẩm Lạc An không thể nào tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam từng bước tiến lại gần Cố Ngôn Sinh. Bị thương, anh quan tâm à, 3 năm nay kết hôn tôi bị thương vì anh còn ít sao? Cố Ngôn Sinh để ý tư thế đi đường của Ôn Niệm Nam bất thường, nhíu mày nhìn chân cậu, hỏi. Chân cậu sao thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào mắt hắn, không trả lời, thấy vẻ mặt phớt lờ lời mình nói như trước đây của cậu, Cố Ngôn Sinh lập tức nổi giận lại không có chỗ xả. Con mẹ nó, tôi hỏi cậu mấy ngày nay đi đâu? Người trong nhà tìm cậu sắp phát điên rồi, cậu có biết không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chú Tư tưởng Ôn Niệm Nam bị tai nạn giao thông, mặt mũi ông vô cùng lo âu đi tới hỏi. Phu nhân cậu bị sao vậy? Sao trên người bị thương nghiêm trọng thế này kia chứ, để tôi đi gọi xe cứu thương. Ôn Niệm Nam không đáp lời chú Tư mà quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sinh thấp giọng nói. Người trong nhà nào cơ? Tôi họ Ôn, ở đây là nhà họ Cố các người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cậu có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam chỉ vào Thẩm Lạc An đang đứng bên cạnh bàn, thản nhiên nói. Tại sao y ở đây? Cố Ngôn Sinh há miệng nhưng không thể nói lại câu nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẩm Lạc An thấy thế lập tức tiến lên mở miệng nói. Vì tôi được giải nhất cuộc thi Dương Cầm nên Ngôn Sinh mới giữ tôi lại đây ăn mừng, anh không nên trách anh ấy, giờ tôi sẽ đi. Gocchuyenaudio.com, cậu câm miệng cho tôi đang hỏi Cố Ngôn Sinh, đến lượt cậu vờ vĩnh nói thay hắn à, bản nhạc cậu mang đi thi đấu ở đâu mà cậu có được trong lòng cậu tự biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biểu cảm của Ôn Niệm Nam đột ngột trở nên cực kỳ đáng sợ, dường như cậu hoàn toàn biến thành một người khác, giận dữ quát ầm lên với Thẩm Lạc An. Cố Ngôn Sinh không thể tin nhìn Ôn Niệm Nam trước mắt tựa hồ như một người xa lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam thấy Thẩm Lạc An bày ra vẻ tủi thân, cậu chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Nhưng tới khi nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay y, Ôn Niệm Nam chợt cứng đờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao, dây chuyền lại ở chỗ cậu? Cách chương.